trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 294, Tôn Quyền Mưu Kinh Châu. Sáng sớm, Lưu Nghị đem sách tin giao cho thân tín tướng lĩnh, đi thuyền bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến thành, đều chờ đợi Lưu bị phê duyệt. Đến lúc này một lần ít nhất cũng phải 2 tháng. Có các loại, tuy nhiên cũng không thể cứ như vậy ngồi làm các loại. Đón lấy mấy ngày, Lưu Nghị bắt đầu thường xuyên xuất nhập Thiên Công Phường. Binh khí cái gì, bây giờ Kinh Châu không thiếu. Dù là không có bị Lưu Nghị thuê mướn, chế tạo ra tới giả chuẩn bị cũng so tầm thường công xưởng chế tạo ra tới tinh xảo. Nhưng thuộc tính trang bị lại không nhiều. Bình thường đều tập trung ở tướng lĩnh trong tay. Lưu Nghị giống như Châu Mục Phủ viết phần công văn, chuẩn bị trước tiên cho Triệu Vân bên này tướng sĩ vũ trang đến hàm răng. 35 cộng thuộc tính, binh khí, khải giáp cộng lại, tăng thêm Triệu Vân bộ đội bản thân đầy đủ tinh xảo. Dạng này bộ đội, ở lúc mấu chốt hẳn là có thể đủ phát huy đến tác dụng. Phu quân, có thể cho thiếp thân cũng lại chế tạo một bộ áo giáp a. Đêm khuya, lại một lần kịch liệt triền miên về sau, Lữ Linh Khởi mềm mại nằm tại Lưu Nghị trong ngực, bất thình lình ngửa đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói. Ô, Lưu Nghị không hiểu nhìn xem Lữ Linh Khởi, phu nhân cớ gì có này niệm, phu quân không phải là muốn ta truyền thụ những hài đồng kia võ nghệ a? Nếu là tầm thường xuyên qua, khó mà làm cho người tin phục. Lữ Linh Khởi cười nói, cũng tốt, phu nhân binh khí khải giáp, vi phu tự mình chế tạo. Lưu Nghị ngẫm lại, đón lấy chỉ sợ không yên ổn. Tuy nhiên hắn không cho rằng dùng đến vợ mình ra trận. Nhưng có chút năng lực tự vệ nhưng cũng là không tệ. Với lại tiếp đó, hắn chuẩn bị tại Ngư Hương cũng thành lập một chút phòng ngự dụng cụ. Từ địa đồ cùng sa bàn bên trên liền có thể nhìn ra. Giang Đông nếu vận dụng thủy quân lời nói, trừ Nhạc Dương là một chỗ rất tốt lên bờ một chút ra, Ngư Hương cũng là một cái không sai lên bờ địa điểm. Giang Đông muốn công kinh Nam, thủy lộ khẳng định là muốn đi. Về phần nguyên nhân à, đi đường bộ kinh Nam một vùng cỡ nào gò núi, từ Sài Tang tới kinh Nam, phải đi 10 ngày nửa tháng, mà đi đường thủy, theo gió lời nói, chỉ cần 2-3 ngày, với lại hậu cần áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Huống chi Giang Đông thủy quân đó là chuyên nghiệp. Tuy nhiên chính yếu nhất, chỉ sợ vẫn là Nhạc Dương Thành. Đối với Nhạc Dương Thành phòng ngự, Lưu Nghị tự nhiên là có tự tin. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Nhạc Dương sẽ không bị công phá. Lại kiên cố pháo đài, cũng có thể công phá. Nếu như địch nhân trước tiên phái người trà trộn vào đến, sau đó bất thình lình nổi lên cũng là có khả năng. Nếu như Nhạc Dương đổi chủ, Lưu Nghị cũng không dám tưởng tượng như thế hậu quả. Xem ra, chính mình là nên trở về một chuyến để. Ngư Hương Thư Viện công sự đã đến khâu cuối cùng. Thôi Châu Bình cũng cho Lưu Nghị đưa tới 10 cái hàn môn sĩ tử. Những người này, bản sự không tính quá mạnh, nhưng chỉ là khải mông lời nói, ngược lại là không có gì vấn đề. Lưu Nghị tự nhiên hy vọng có thể tiếp tục dạy học, thuận tiện nghiên cứu một chút chính mình kỹ năng, nhìn xem sách, phong phú một chút chính mình. Nhưng trước mắt tình huống đến xem, hắn vẫn cảm thấy hẳn là trước tiên đem tiềm ẩn nguy cơ kết cục. Tác chiến, không ai nguyện ý, nhưng ở dạng này một năm giữa tháng, muốn tránh cho chiến loạn là không thể nào. Huống chi chính mình còn thân ở bên trong. Nếu nói xích bích chi chiến trước đó, Lưu Nghị còn có lý do không đếm xỉa đến lời nói. Bây giờ có việc nhà, cũng có sự nghiệp, mặc kệ trong lòng là như thế nào muốn, lại đều nhất định phải nhận một chút trách nhiệm. Ngược lại không đến nỗi cảm thấy không có hắn Kinh Châu liền không có cứu. Nhưng trước mắt năng lượng nhìn thấu điểm này, đồng thời có năng lực nhúng tay, lại chỉ âu hắn một cái. Gia Cát Lượng tại phía xa thành đều, Thôi Châu Bình không có quyền nói chuyện. Quan Vũ bây giờ một lòng nghĩ công đại Tương Dương, phối hợp tác chiến Lưu Bị. Bây giờ tại Kinh Châu bên này, có tư cách chủ tính chung, có vẻ như cũng chỉ có hắn một cái. Lúc này là không muốn lên cũng không thể. Trên thực tế, bây giờ Giang Đông bên kia cũng không có truyền đến có binh mã điều động tin tức. Nhưng mật thám không nói, cũng không đại biểu liền thật không có. Thật không có tự nhiên là tốt nhất, nhưng không thể không có chuẩn bị. Mọi thứ trước tiên tìm cho mình tốt đường lui, sau đó lại nói hắn. Cái này cho tới nay cũng là Lưu Nghị mạch suy nghĩ. Cũng là nhiều lần năng lượng giống như những danh tướng đó giao thủ mà không bại thậm chí thắng. Được nguyên nhân, trước tiên đem phòng ngự làm tốt, chờ ngươi tới công, mà Lưu Nghị ở phương diện này có thiên nhiên ưu thế. Giống như phòng lăng ngoài thành này ba đạo quan thành thành lập. Năng lượng tại rất ngắn thời gian bên trong làm tốt, quả thực là để cho Tào Hồng bị cản không có tinh khí. Lần này, Lưu Nghị chuẩn bị dùng đồng dạng mạch suy nghĩ tới, dù sao mặc kệ ngươi Giang Đông có đánh hay không, cái kia làm phòng ngự kiến trúc, Giang Đông binh mã có thể sẽ đi địa phương, đều thiết lập thượng quan thẻ. Nếu như Giang Đông thật lựa chọn đi đường bộ tới lời nói, trước tiên đừng suy nghĩ công thành, ven đường những này cửa khẩu ngươi liền chậm rãi đánh đi. Đồng dạng dưới bóng đêm, Giang Đông, Sài Tang, Tôn Quyền yên lặng cầm trong tay thư tín buông xuống, nhìn về phía dưới trướng văn võ nói, Tào Công thư tín chư vị đã nhìn qua, chư vị nghĩ như thế nào? Chúa Công, Lỗ Túc cau mày nói, quân ta cùng Lưu bị điểm số đồng minh, Tào Tháo thế lớn, phải nên liên lưu lấy kháng Tào quân, nay vô cớ cùng nhau công, sợ mất nhân vọng, huống hồ Kinh Châu bảo vệ nghiêm mật, Khổng Minh tại Kinh Châu thì vùng ven sông thiết hạ phong hỏa thai, chính là làm phòng chuẩn bị quân ta, bây giờ tùy tiện xuất binh, sợ không nhưng cái khó lấy đánh hạ Kinh Châu, ngược lại phá hư song phương minh nghị. Trên thực tế, Tôn Quyền bây giờ binh tướng lập tức trong bóng tối điều tới Sài Tang. Xuất binh ý đồ đã hết sức rõ ràng, nhưng Lỗ Túc vẫn cảm thấy cái kia khuyên nhủ. Lưu Bị trước mắt tuy nhiên thế lớn, nhưng mà Tào Tháo thế lực càng thêm cường đại. Đô đốc, Lữ Mông lắc đầu, nhìn xem Lỗ Túc nói, mạt tướng coi là, mỗi thời mỗi khác, Lưu Bị công chiếm Ích Châu, kiêm mục hai châu. Bây giờ Lưu Bị nếu muốn công phạt bên trong, nhưng từ Kinh Châu, Ích Châu hai địa phương xuất binh, mà ta Giang Đông muốn tiến thủ bên trong, cũng chỉ có thể đi Giang Hoài một vùng. Giang Hoài chi địa, vùng đất bằng phẳng, Tào quân sở trường về kỵ chiến, quân ta như thế nào chống lại? Trên thực tế, dù là tại Lưu Nghị trợ giúp dưới, cũng không xuất hiện mượn Kinh Châu sự tình. Thậm chí Giang Hạ cũng là Lưu Bị tặng cho Tôn Quyền, nhưng ở Giang Đông nội bộ lại vẫn cho rằng Kinh Châu nên Giang Đông mới đúng. Dù sao mặc kệ nói lại nhiều, lúc trước Xích Bích Chi chiến sở dĩ có thể đánh bại Tào Tháo là Giang Đông là chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng sau cùng trừ một cái cơ hồ bị đánh phế Giang Hạ bên ngoài, hắn chỗ tốt đều bị Lưu Bị cho. Cũng bởi vậy, cho tới nay, Giang Đông đối với Lưu Bị chiếm cứ Kinh Châu rất có bất mãn. Chẳng qua là lúc đó hai nhà là minh hữu quan hệ. Với lại Tào Tháo thế lớn, nhất định phải dựa vào Lưu Bị mới có thể chịu cự Tào Tháo. Nhưng bây giờ, Lưu Bị lập tức cầm xuống toàn bộ Ích Châu. Cái này khiến rất nhiều Giang Đông tướng sĩ có chút bất mãn. Dù sao lúc trước nếu không có Lưu Bị, dựa theo Chu Du lúc trước định ra sách lược, hẳn là Giang Đông tại cầm Kinh Châu về sau, sau đó công chiếm Ích Châu. Bây giờ Lưu Bị địa bàn đều nên Giang Đông, nhưng sau cùng nhưng là Lưu Bị cầm đầu. Xích Bích Chi chiến, Giang Đông đánh như vậy một cái thắng trận, nhưng đến sau cùng lại chỉ lấy được một cái Giang Hạ, tự nhiên lòng có không cam lòng. càng nguy hiểm hơn là không chỉ Giang Đông xem thường Lưu Bị, Lưu Bị tập đoàn đại đa số vũ tướng cũng xem thường Giang Đông. Riêng là Quan Vũ, từ Gia Cát Lượng sau khi đi, song phương tiểu ma sát liền không có từng đứt đoạn. Đầu năm thời điểm, Tôn Quyền từng phái người tới giống như Quan Vũ thương nghị cầm Trường Sa, Quế Ương hai quận cắt nhường cho Giang Đông. Giang Đông có thể xuất binh tấn công Giang Hoài. Dù sao theo Quan Vũ, lúc trước Giang Hạ cũng là chúng ta tặng cho ngươi Giang Đông. Bây giờ lại còn chẳng biết xấu hổ muốn cùng chúng ta muốn Trường Sa. Người nào cho ngươi mặt mũi? Các ngươi đánh xuống Giang Hoài đó là các ngươi sự tình. Cũng sẽ không cho ta nửa phần địa phương. Dựa vào cái gì còn muốn đem Trường Sa, Quế Ương hai quận cắt nhường ra ngoài? Không có Gia Cát Lượng điều hòa song phương quan hệ, mà Quan Vũ đối với Giang Đông loại này không cần mặt mũi hành vi sớm đã có chút không vừa mắt. Đỗi đứng lên đó là một điểm hàm xúc đều không có. Cái này khiến Tôn Quyền càng thêm nổi nóng, đồng thời cũng làm cho Tôn Quyền quyết định cùng Tào Tháo hợp tác. Tuy nhiên chính diện đánh, đối mặt Quan Vũ, Tôn Quyền vẫn còn có chút rụt rè, cũng không có ý định giống như Quan Vũ chính diện giao phong. Tào Tháo chuyện thư đến trong thư, chỉ là để cho Tôn Quyền hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như Quan Vũ tấn công Tương Dương, thì Tôn Quyền thừa cơ đoạn Quan Vũ đường lui. Tương Dương trống rỗng, đó là Tào Tháo cố ý lộ ra sơ hở, vì là cũng là dẫn Quan Vũ mắc câu, phá hư Tôn Lưu liên minh. Chỉ là Quan Vân Trường đối với quân ta rất có cảnh giác. Lỗ Túc thở dài, biết Tôn Quyền đã quyết định chủ ý, bởi vậy không còn khuyên nhiều, mà chính là bắt đầu vì là Tôn Quyền suy nghĩ như thế nào cầm xuống Kinh Châu. Tuy nhiên Tào Tháo để lọt sơ hở, nhưng Quan Vũ hiển nhiên cũng là không yên lòng hậu phương. Tương Dương tuy nhiên trống rỗng, nhưng nếu muốn tấn công Tương Dương, Quan Vũ bên này khẳng định phải đem hết toàn lực. Lúc trước Lưu Nghị từng hỏi Ngụy Diên, tấn công Tương Dương lời nói, cần bao nhiêu binh mã? Lúc ấy Ngụy Diên trả lời là 8 vạn. Bây giờ Kinh Châu trải qua mấy năm tu dưỡng, binh tinh lương đủ, tăng thêm Tương Dương trống rỗng, chưa hẳn muốn dùng 8 vạn, nhưng 5 vạn dù sao cũng phải có, tăng thêm các nơi cần bố trí phòng vệ. 5 vạn cơ hồ là Quan Vũ bây giờ có thể điều động toàn bộ binh lực. Nếu như lúc này Giang Đông tới công, Quan Vũ hiển nhiên cũng lo lắng hậu phương bất ổn. Đây cũng là Quan Vũ chậm chạp không hề động binh nguyên nhân. Tại hạ lại có một kế có thể khiến này Quan Vũ không băn khoăn nữa hậu phương. Lữ Mông đối Lỗ Túc chắp tay cười nói, chỉ là lại cần ủy khuất đô đốc. Lỗ Túc là tại Chu Du đề cử dưới đảm nhiệm đô đốc chi vị. Tuy nhiên song phương bất hòa chính kiến, nhưng đối với Lỗ Túc bản thân, Lữ Mông vẫn là cũng tôn trọng. Tử Minh có gì kế sách? Lỗ Túc nghe vậy gượng cười nói, hắn vẫn cảm thấy tấn công Kinh Châu không ổn, nhưng tất nhiên Tôn Quyền đã dưới quyết đoán. Lỗ Túc coi như trong lòng không đồng ý, nhưng liên quan đến Giang Đông sự nghiệp, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực đi giúp Tôn Quyền. Mời đô đốc cáo ốm, chúa công tuyển cái khác người tạm thay đô đốc chi vị. Lữ Mông khom người nói. Tôn Quyền mỉm cười nói, Tử Kính không cần sầu lo, chỉ là tạm thay, để cho này Quan Vũ mất lòng cảnh giác, chờ đợi công phá Kinh Châu về sau, Tử Kính vẫn như cũ là ta Giang Đông đô đốc. Lỗ Túc nghe vậy cười khổ lắc đầu nói, chúa công chớ lo, phương pháp này xác thực có thể gọi Vân Trường mất cảnh giác. Chỉ là Túc hóa ra chúa công, chính là đoạt được Kinh Châu, cũng chớ có hại Vân Trường tánh mạng. Nếu có thể lưu tính mạng hắn, quân ta đến Kinh Châu vẫn có cơ hội cùng Hoàng Thúc kết minh. Nếu là Vân Trường chết tại Kinh Châu, thì sợ Hoàng Thúc sẽ cùng quân ta hoàn toàn bất hòa, thậm chí cử binh công phạt. Chuyện này mặc kệ như thế nào, đều quên Giang Đông không chân chính. Nếu như ngay cả Quan Vũ đều bị giết, vậy sau này liền thật một điểm chỗ trống đều không có. Dù sao Quan Vũ cũng không phải phổ thông tướng lãnh, chẳng những thân cư yếu chức, quan trọng hơn là đây chính là Lưu Bị huynh đệ. Nếu như chỉ là đoạt Kinh Châu, Lưu Bị vì là đại cục suy nghĩ, chưa chắc sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng nếu giết Quan Vũ, chỉ sợ Lưu Bị đừng nói trở mặt, trực tiếp động thủ cũng có thể. Đến lúc đó chính là Tào Tháo ngồi xem hổ đấu kết quả. Tử Kính yên tâm, Tôn Quyền nghe vậy, nhưng là mỉm cười nói. Việc này ta cũng không nguyện vọng cùng Hoàng Thúc kết thù kết oán quá mức. Ngoặc kép, bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.